Hoán Vũ Sắc Tự, chương 60, con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như mong muốn của Kiều Thanh Vũ, nghe tin Lý Phương Hảo đột ngột được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nặng và phải nhập viện dưỡng bệnh, Kiều Lễ Long đã tự nguyện bỏ ý định đến Hoàn Châu. Kiều Hoan trở về Hoàn Châu, dọn dẹp đồ đạc của Kiều Lễ Long tại nhà cô ấy và mang đến khu 39. Nói với Kiều Lục Sinh rằng Kiều Lễ Long bảo cô vứt bỏ những đồ đạc đó. Những đồ đó để lại cũng được, nhưng phải trừ tà. Lưu Yến Phân hét vào điện thoại với Kiều Lục Sinh. Nhà cậu và tiệm mì cũng phải trừ tà. Ở đầu dây bên này, Kiều Thanh Vũ giật lấy điện thoại từ tay Kiều Lục Sinh. Bác, trừ tà cũng vô ích. Hơn nữa chuyện của gia đình cháu không cần bác lo. Không phải tôi nói. Nhà nào có con gái mà như nhà các cậu, nhà chúng cháu sai đủ thứ nhưng không sai khi đối đầu với thôn Nam Kiều. Kiều Thanh Vũ ngắt lời Lưu Yến Phân, không để ý đến sự ngạc nhiên của Kiều Lục Sinh tiếp tục nói. Yên tâm, từ giờ chúng cháu không quay lại nữa, không làm phiền các bác nữa. Dưới ánh mắt của Kiều Lục Sinh và Kiều Cần Vũ, cô tắt điện thoại. Hít một hơi thật sâu rồi tuyên bố, con đã nói với mẹ rồi, khi mẹ ra viện, dù là khi nào ra viện, con sẽ đưa mẹ rời khỏi Hoàn Châu, rời khỏi Thuận Vân, tìm một thành phố nhỏ có cảnh đẹp, nơi không ai biết mẹ, giúp mẹ bắt đầu cuộc sống mới. Bố con nhà họ đều im lặng. Một lát sau, Kiều Cần Vũ quay sang Kiều Lục Sinh. Bố, ý tưởng của chị rất tốt. Con ủng hộ chị. Kiều Lục Sinh thở dài. Chị an tâm học đại học, con sẽ cùng đi với mọi người. Kiều Cần Vũ nhìn Kiều Thanh Vũ rồi nhìn Kiều Lục Sinh. Khi mẹ khỏe, chúng ta sẽ chuyển đến nơi khác, bắt đầu cuộc sống mới. Không sợ. Kiều Lục Sinh lại thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tóc bạc hai bên thái dương khiến ông trông già hơn bình thường 10 tuổi. Một lúc sau, ông quay đầu lại, vẻ mặt vừa bất lực vừa an ủi. Phải tìm một nơi có giá nhà giống với Thuận Vân. Chúng ta phải bán nhà ở Thuận Vân. Một phần có tiền cho Thanh Vũ học đại học, chữa bệnh cho mẹ. Phần còn lại mua một căn nhà nhỏ ở nơi mới. Không có nhà, không có gia đình. Cả hai chị em cùng đồng thanh nói. Vâng, khi nhìn nhau mỉm cười. Kiều Thanh Vũ thấy ánh mắt Kiều Cần Vũ lấp lánh nước mắt và nghe câu. Chị cố lên, gần như không thể nghe thấy. Gạch nối chấm, cố lên, cũng là điều Kiều Thanh Vũ tự nhủ với bản thân. Sau khi Lý Phương Hảo nhập viện, tâm trạng của cả nhà đã ổn định lại. Nhà trở nên yên tĩnh lạ thường, nhưng cô lại bắt đầu dao động. Sau Thanh Minh là kỳ thi mô phỏng lần một. Cô rơi xuống ngoài top 100 của khối, trong khi Minh Thịnh nhận được thư mời nhập học của một trường danh tiếng ở Mỹ và lọt vào top 10 của khối. Cách biệt như trời và đất, Kiều Thanh Vũ tự nhủ rằng dao động là bình thường. Gần đây cô đã mất quá nhiều năng lượng cho chuyện gia đình. Lại an ủi bản thân rằng dù không nghĩ đến Bắc Đại nữa, nếu chỉ muốn học tài chính ở Thượng Hải gần nhà, thì điểm này cũng đủ để vào một trường khá. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô lại vô cùng thất vọng về bản thân. Không chỉ thất vọng, mà còn mất luôn cả động lực học tập. Cô dường như mới nhận ra cuộc sống lớp 12 lặp đi lặp lại nhàm chán đến mức nào. Những công thức và chữ cái trên đề thi ngoài việc tiêu hao tuổi trẻ không có ý nghĩa gì. Chưa đầy 60 ngày nữa là đến kỳ thi đại học. Xuất hiện cảm giác chán học vào lúc này khiến cô sợ hãi. Cô cảnh cáo bản thân phải điều chỉnh lại, tuyệt đối không được đánh mất những gì gia đình đã khó khăn mới đạt được. Đồng thời cô cũng bảo mình phải giữ bình tĩnh, dù sao so với những sóng gió đã trải qua trong gia đình, kỳ thi đại học chỉ là chuyện nhỏ, tuổi thanh xuân đầy tiếc nuối, định sẵn phải chia ly với Minh Thịnh cũng chỉ là chuyện nhỏ. Sau kỳ thi mô phỏng lần một, cả lớp di chuyển chỗ ngồi lần cuối. Kiều Thanh Vũ lại chuyển đến gần cửa sổ. Minh Thịnh, người đã ở cửa sau nửa năm, lần này không từ chối di chuyển, theo cô đến gần cửa sổ. Cô ngồi bên này cửa sổ, cậu ngồi bên kia. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, Kiều Thanh Vũ sẽ thoáng thấy bóng dáng của Minh Thịnh. Cô nhận thấy cậu rất chăm chỉ, hầu hết thời gian đều tập trung làm bài, ít khi đứng dậy vào giờ ra chơi, chăm chỉ hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Không hiểu sao, cậu càng chăm chỉ, cô càng phân tâm. Tháng tư, sân trường rất đẹp, tử đằng nở rộ, vườn hoa rực rỡ hoa anh đào muộn và hải đường. Bức tường sau thư viện là thác vàng của hoa xuân. Thể dục là môn phụ duy nhất còn lại. Nửa buổi sau được tự do, nhiều người đi dạo trong vườn hoa bên cạnh sân vận động. Quan Lan kéo Đặng Mỹ Hy, gọi Kiều Thanh Vũ cùng đi ngắm hoa. Kiều Thanh Vũ từ chối. Cô đi đến phía bên kia sân vận động, dưới những cây long não cao vút. Cô muốn ngẩng đầu ngưỡng mộ những cây này, vừa đưa tay chạm vào lớp vỏ thô ráp của từng cây. Nhưng điều đó quá phô trương. Cô không thể giơ tay lên, cô không đến đây một mình. Minh Thịnh đang ở phía sau cô, đi đến cây long não cuối cùng. Kiều Thanh Vũ dừng lại, quay đầu lại, tại sao lại theo tôi? Tôi đi dạo, nói dối. Minh Thịnh mỉm cười, theo bạn không được sao? Không được, sân vận động là nhà bạn à? Nói rồi, Minh Thịnh tựa vào cây, liếc nhìn cô, tôi thích long não, thì sao? Cô không chịu được kiểu đùa cợt nhỏ này của cậu, cảm giác như đang cố tình chọc tức cô, trêu chọc cô. Cô đã cảm nhận được sự nóng bừng ở tay mặt cô rất dễ đỏ. Cô muốn chạy trốn. Kiều Thanh Vũ, khi cô đi ngang qua Minh Thịnh, cậu gọi lại, tại sao bạn không hỏi tôi sẽ vào trường nào? Cô biết cậu đã nhận được không chỉ một thư mời nhập học từ các trường danh tiếng, nhưng thực sự chưa nghe nói cậu chọn trường nào. Bạn sẽ vào trường nào? Minh Thịnh mỉm cười, đôi mắt sáng rực nhìn cô, hỏi lại, bạn sẽ vào trường nào? Tôi phải thi xong mới biết được. Vậy tôi cũng phải thi xong mới biết. Vẻ mặt cậu không giống như đang đùa. Kiều Thanh Vũ nhìn cậu, nghĩ lại nhiều lần mới chắc chắn cậu đang nói gì. Bạn phải thi đại học. Cô nghĩ, yêu cầu của bố bạn à? Minh Thịnh lắc đầu, không, cô cảnh giác, vậy tại sao, không ngoài dự kiến, bạn sẽ vào khoa văn Bắc Đại, đúng không? Minh Thịnh nhìn cô, miệng mỉm cười, tôi cũng rất thích Bắc Kinh, rồi sao, rồi thì, Minh Thịnh ngẩng đầu nhìn trời xanh, đó là nơi lớn hơn, đông người hơn, lá long não trên đầu xào xạc. Minh Thịnh nhìn lại Kiều Thanh Vũ. Ánh sáng hy vọng trong mắt cậu làm cậu trông rất đẹp trai. Đúng không? Đó là khoảnh khắc duy nhất trong 18 năm cuộc đời Kiều Thanh Vũ. Cô mong thời gian ngừng trôi. Cô cảm thấy cậu đang thấm vào linh hồn cô. Minh Thịnh, cô thì thầm, làm vậy không có ý nghĩa. Tôi không tìm kiếm ý nghĩa. Minh Thịnh rất nghiêm túc. Tôi muốn hít thở cùng một bầu không khí với bạn. Tôi sẽ rất đau khổ. Kiều Thanh Vũ hít sâu. Cả hai chúng ta sẽ đau khổ. Bạn đang làm tăng gánh nặng cho tôi. Tôi không hiểu. Vì tôi không thể ở bên bạn. Kiều Thanh Vũ nhìn thẳng vào cậu. Bạn đừng thay đổi vì tôi. Đừng đợi tôi. Đừng đợi tôi. Không thể hay không muốn. Đôi mắt đen sáng của cậu nhìn thẳng vào cô. Đánh vào trái tim cô. Không thể. Cô thấy Minh Thịnh cúi đầu. Vẻ mặt tối sầm, khi ngước lên, ánh mắt cậu mơ màng nhưng tập trung, như con sư tử săn mồi. Ngay sau đó, cô cảm thấy eo mình mềm nhũn, bị kéo lại gần. Kiều Thanh Vũ, cô nghe thấy cậu rít lên, môi ấm áp chạm vào mặt, hơi thở nóng hổi. Khi Kiều Thanh Vũ cảm thấy mình sắp nghẹt thở, Minh Thịnh buông cô ra, cô nhìn cậu với khuôn mặt đỏ bừng. Cậu cũng nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm. Sau đó cậu quay đi, bóng dáng rời đi thanh thoát, dứt khoát, gạch nối, nụ hôn bất ngờ đó giống như một dấu chấm quyết đoán. Kỳ diệu chấm dứt cảm giác trống rỗng đeo bám Kiều Thanh Vũ nhiều ngày. Hai ngày sau kỳ thi mô phỏng lần hai, cô vươn lên lại trong top 50 của khối. Trạng thái học tập cũng như trật tự nội tâm của cô được một sức mạnh thần bí kéo lại đúng quỹ đạo. Cô rất vui, nhưng cũng rất buồn Minh Thịnh biến mất một tuần với lý do xin visa. Khi trở về lại thường xuyên xin nghỉ, rõ ràng không còn đặt kỳ thi đại học vào tâm trí. Như cô mong muốn, cậu không lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của mình. Cảm ơn trời đất, mỗi người đều có con đường riêng. Kiều Thanh Vũ nghĩ, đồng thời rõ ràng nhìn thấy con đường nhỏ của mình. Thi đại học, chuyển nhà, học tài chính ở Thượng Hải. 4 năm sau đi làm, tìm một người đàn ông an phận có trách nhiệm. Kết hôn, trải qua nửa đời sau. Thật kỳ lạ, tuổi thanh xuân trước kỳ thi đại học dài đằng đẵng và mãnh liệt. Nhưng lại không thể chiếm một chỗ trong những việc quan trọng của đời người thật bất công. Vì vậy, cuộc đời chắc chắn rất dài rất dài. Gạch nối, 2 ngày thi đại học. Theo ý Lý Vương Hào, Kiều Cần Vũ xin nghỉ 2 ngày. Đảm nhận trách nhiệm đưa đón Kiều Thanh Vũ. Khi kết thúc môn thi cuối cùng, gần đến cổng trường, Kiều Thanh Vũ thấy bên cạnh Kiều Cần Vũ có thêm một người Hà Phi Hải. Cô vui mừng chạy tới, vì Hà Phi Hải phải vội về thôn Lý Phương. 3 người không về nhà mà vào quán trà sữa đối diện cổng trường. Trong cuộc trò chuyện, Kiều Thanh Vũ biết được ông nội của Hà Phi Hải qua đời. Nên cậu đặc biệt từ Mỹ về chịu tang. Tôi nói là tôi bận dự án. Hơn nữa không phải ông nội ruột. Có thể đợi đến cuối năm về nhà tiện thể viếng được không? Hà Phi Hải vừa nói vừa lắc đầu. Ông nội tôi nói không được. Tôi là bộ mặt của gia đình. Không về không ra gì. Cậu nhìn Kiều Thanh Vũ. Cười bất đắc dĩ. Giờ tôi mới phát hiện nhà tôi giống nhà cậu. Đều là điển hình của làng. Chúng tôi không cần cái nhà đó nữa. Kiều Thanh Vũ thẳng thắn, nhẹ nhõm, nhà ở Thuận Vân cũng đã bán. Mẹ tôi ra viện tháng 7, chúng tôi sẽ chuyển đến Thủy Hồ mua một căn nhà nhỏ. Ồ, Hà Phi Hải hơi ngạc nhiên. Thủy Hồ, khí hậu và khẩu vị giống Thuận Vân, cũng gần Hoàn Châu, Kiều Thanh Vũ nói. Kiều Cần Vũ ngồi bên cạnh gật đầu. Thủy Hồ là thành phố mới được xây dựng trên vùng nước rộng lớn. Ít người, phong cảnh đẹp, giá cả sinh hoạt và giá nhà đều không đắt. Hà Phi Hải cười, đầy tiếc nuối. Vậy sau này tôi đi ngang qua Hoàn Châu sẽ không thể ghé thăm các cậu nữa. Cậu có thể đến thăm chị tôi. Chúng tôi rất vui. Hà Phi Hải gật đầu. Hỏi Kiều Thanh Vũ cảm giác thi thế nào. Cũng được, chị tôi thi bình thường có thể đậu Bắc Đại. Này... Kiều Thanh Vũ dùng ánh mắt ngăn Kiều Cần Vũ. Tôi không định đi Bắc Kinh. Tôi sẽ đi Thượng Hải. Nghĩ đến Hà Phi Hải cũng học tài chính. Kiều Thanh Vũ liền hỏi thăm về tình hình đại học. Nhiều người nghĩ rằng kỳ thi đại học là điểm cuối. Thực ra không phải. Hà Phi Hải nói. Nếu coi kỳ thi đại học là điểm cuối. Thì rất dễ bị sa sút trong đại học. Trong ký túc xá của tôi có người. Là thủ khoa của tỉnh, cuối cùng cũng bỏ học vào năm 2. Kiều Thanh Vũ gật đầu, 1 phút cũng không thể lơ là. Phải có mục tiêu, càng sớm càng tốt, Hà Phi Hải nói. Ví dụ nếu cậu muốn du học, phải chuẩn bị từ trước. Cậu có muốn du học không? Kiều Thanh Vũ không cần suy nghĩ mà lắc đầu. Kiều Cần Vũ lại lo lắng. Không phải, chị à, anh Hà nhận học bổng đấy. Không tốn tiền của gia đình, đúng không? Học phí của tôi đều là học bổng. Hồi cấp 3 tôi cũng không nghĩ mình có thể du học. Hà Phi Hải cười, Thanh Vũ, khi vào đại học sẽ biết. Tương lai rất rộng mở, mọi thứ đều có thể xảy ra. Cậu dừng lại, nói tiếp, đạt đến độ cao nào? Phụ thuộc vào sự nỗ lực của cậu, chứ không phải gia đình cậu. Lý lẽ này tôi hiểu. Kiều Thanh Vũ nghĩ, có chút thờ ơ, nhưng lòng lại rộng mở hơn nhiều. Tạm biệt Hà Phi Hải. 2 chị em đến Bệnh viện Nhân dân số 9 thành phố Hoàn Châu thăm Lý Phương Hào. Bà mặc áo bệnh nhân màu xanh trắng. Tinh thần rất tốt, thấy Kiều Thanh Vũ đến, nở nụ cười vui vẻ. Lại đây, bà kéo tay Kiều Thanh Vũ, ánh mắt đầy yêu thương như đã lâu không gặp cô. Thực ra Kiều Thanh Vũ mới đến thăm bà 3 ngày trước. Thanh Vũ, thi xong rồi, mẹ, con thấy cũng được. Không sao không sao, thi xong là tốt rồi. Lý Phương Hảo nói, lấy ra một cái hộp từ tủ đầu giường. Đây, mẹ có món quà cho con. Mở ra, là một chiếc điện thoại. Không có bàn phím, màn hình lớn và mịn. Góc trên bên trái có in 3 chữ. HTC, sau này ở ngoài, hãy gọi điện thoại về nhà nhiều hơn. Lý Phương Hảo cười, xoa đầu cô, thi đại học xong là người lớn rồi. Con đường phải tự đi. Con chọn đấy. Kiều Cần Vũ chạy đến nhận công, vừa lấy chiếc Nokia cũ kỹ từ túi ra. Chị, hè chị còn ở nhà, chúng ta đổi nhau dùng nhé. Lý Phương Hảo mắng Kiều Cần Vũ một câu. Kiều Thanh Vũ vui vẻ chấp nhận. Sau khi cười đùa, bác sĩ vào kiểm tra định kỳ, khẳng định tình trạng phục hồi của Lý Phương Hảo. Sau đó cùng 2 chị em ra khỏi phòng bệnh. Mẹ cháu tháng 7 có thể xuất viện không? Kiều Thanh Vũ hỏi. Nếu muốn xuất viện bây giờ cũng được. Nếu lo lắng thì có thể ở lại thêm 2 tháng. Bác sĩ nói, quan trọng là sau khi xuất viện không được kích động mạnh nữa. Là người nhà, các cháu cố gắng tạo cho bà ấy một môi trường ổn định. Quan tâm bà ấy nhiều hơn, giao tiếp nhiều hơn. Lời bác sĩ khiến Kiều Thanh Vũ cảm thấy an tâm. Về nhà, Kiều Lục Sinh nghe theo lời cô, quyết định đẩy nhanh tốc độ chuyển nhà. Họ đi Thủy Hồ 2 lần, nhanh chóng chọn được một căn nhà cũ thoáng mát, trả tiền ngay 1 lần. Nhà được bảo dưỡng tốt, gạch lát sàn màu be sạch sẽ như mới, phòng tắm sạch sẽ sáng sủa. 2 phòng, mỗi phòng đều có cửa sổ lớn, không cần phải sửa chữa nhiều, chỉ cần sơn lại tường, thay các thiết bị nhà tắm và bếp, sắm đồ gia dụng là có thể vào ở, dưới cái nắng gay gắt. Kiều Thanh Vũ, Kiều Lục Sinh và Kiều Cần Vũ cùng nhau đi chợ mua sắm nhiều lần. Đầu tháng 7 đã hoàn thành việc dọn dẹp nhà ở Thủy Hồ. Cho Lý Phương Hảo xem ảnh, bà rất hài lòng, nụ cười đầy mong chờ cuộc sống mới. Giữa công việc bận rộn, việc thi đại học, báo nguyện vọng đối với Kiều Thanh Vũ lại giống như một việc nhỏ, cô đã cảm thấy đúng. Điểm thi đại học của cô đứng thứ 26 toàn khối, top 100 toàn tỉnh, vì vậy cô yên tâm nộp đơn vào Học viện Kinh tế Phục Đán. Thư nhập học đến vào cuối tháng 7, theo địa chỉ Kiều Thanh Vũ cung cấp, được gửi thẳng đến nhà mới ở Thủy Hồ. Đó là ngày thứ 2 họ chuyển đến Thủy Hồ. Sau hơn 1 tháng đổi nhà, sửa chữa, trả lại tiệm mì, trả lại căn hộ ở khu Triều Dương và chuyển nhà, Kiều Lục Sinh, Kiều Cần Vũ và Kiều Thanh Vũ đều hơi mệt. Cuối cùng đã ổn định. 2 ngày nay họ dọn dẹp nhà cửa. Ngày mai sẽ đón Lý Phương Hảo về, bà không nỡ tốn tiền. Muốn xuất viện từ lâu rồi. Ở Thủy Hồ, cô và Kiều Cần Vũ vẫn chung một phòng. Khác biệt là lần này cửa sổ lớn, tấm ván chia cửa sổ làm đôi, và phía Kiều Thanh Vũ ở sát tường, đóng cửa lại là một không gian riêng tư. Cô đặt bàn học quay ra cửa sổ, đặt thư nhập học Phục Đán và giấy chứng nhận giải nhất cuộc thi New Concept vào ngăn kéo. Nhìn ra Thủy Hồ sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, quá sáng, làm mắt cô cay. Chị, Kiều Cần Vũ đẩy cửa vào. Máy tính để ở phòng bố mẹ, dây mạng cũng ở đó, mẹ về là có thể dùng máy tính xem phim gì đó. Tốt, Kiều Thanh Vũ quay đầu lại, bố đâu rồi, đi chợ rồi, Kiều Cần Vũ nói, bước vào phòng, cầm quả cầu pha lê trên bệ cửa sổ của Kiều Thanh Vũ. Chị buồn à? Không buồn, Kiều Thanh Vũ cười, chỉ là hơi buồn một chút. Chị, em hỏi chị một chuyện nhé. Ừ, là, Kiều Cần Vũ đặt quả cầu pha lê lại vị trí. Chị với Minh Thịnh có chuyện gì không? Kiều Thanh Vũ ngạc nhiên, cười khan hỏi lại, có chuyện gì? Dạo trước, tiệm mì sắp đóng cửa. Có một ngày cậu ấy bước vào, làm em giật mình. Kiều Cần Vũ nói, chị biết không, cậu ấy nhớ tên em, gọi thẳng tên em, nói, Kiều Cần Vũ, cho tôi một tô mì bò đặc biệt. Em hỏi cậu ấy có ăn cay không? Vì người Hoàn Châu thường không ăn cay. Không thì bố mẹ đâu phải đi thuê tiệm ở khu Triều Dương nhiều người ngoại tỉnh đúng không? Kết quả cậu ấy nói, giống như chị gái cậu ăn. Kiều Thanh Vũ thở nặng nề hơn. Chị ăn rất cay đúng không? Em không chắc, lại hỏi, giống như chị gái em ăn cay. Kiều Cần Vũ cười, cậu ấy nói, đúng, giống, rồi, chị biết không, mì mang lên. Cậu ấy ngơ ngác 5-6 giây mới cầm đũa. Chắc bị dọa sợ, em nghi ngờ cậu ấy không thể ăn cay. Cậu ấy ăn hết không? Ăn hết, Kiều Cần Vũ nói, khổ lắm. Trả tiền lúc mắt và mũi cậu ấy đều đỏ. Cay đến chảy nước mắt. Cậu ấy nói gì nữa không? Có chứ. Kiều Cần Vũ cười bí hiểm. Em hỏi có phải quá cay không? Cậu ấy lúc đầu chỉ gật đầu. Không muốn nói chuyện. Nhưng sau đó lẩm bẩm một câu. Em nghe không rõ. Nhưng hình như là. Khắc cốt ghi tâm. Khắc cốt ghi tâm. Kiều Thanh Vũ nhìn quả cầu pha lê trên bệ cửa sổ. Dưới ánh mặt trời, nó lấp lánh mà cô đơn, như ngôi sao rơi từ bầu trời đêm. Chị, tôi và Minh Thịnh là bạn cùng lớp cấp 3. Cô cố gắng nén cảm giác cay mũi, nhìn thẳng vào Kiều Cần Vũ. Chỉ vậy thôi, cách chương.